Mất minh dã, góc truyện audio.com, chấm, beta, binh, chương 49, em muốn rời khỏi sao? Hứa Chiêu Đệ ngừng tay làm thức ăn, giọng bình tĩnh hỏi, giọng Hứa Chiêu Đệ bình tĩnh, bộ dáng đã đoán được trước, làm cho trong lòng Ti Vân Dạng có chút không thoải mái. Mặc dù quả thật là cô có chút muốn rời khỏi nơi này. Nhưng vừa nghĩ đến Hứa Chiêu Đệ ngay từ đầu đã mong mình rời đi. Trong lòng cô cũng không thoải mái. Lòng của cô chính là, tôi có thể rời đi, nhưng chị nhất định phải lo lắng. Hơn nữa, cô cũng đâu muốn đi một mình. Cô muốn đi cùng Hứa Chiêu Đệ. Em chưa nói đi bây giờ. Chẳng qua em chỉ cảm thấy chúng ta có thể ở nơi cao cấp hơn một chút. Dù sao con người đi chỗ cao, nước chảy vào chỗ thấp mà. Thi Vân Dạng giải thích, Hứa Chiêu Đệ vẫn nhìn Thi Vân Dạng chằm chằm. Thi Vân Dạng cảm giác mình giống như bị Hứa Chiêu Đệ nhìn thấu tâm can. Ngày thường, cô không thấy Hứa Chiêu Đệ thông minh, nhưng giờ phút này cô cảm giác tất cả tâm tư mình đều bị Hứa Chiêu Đệ nhìn thấu. Làm Thi Vân Dạng càng mất tự nhiên, chị phải phản ứng một chút đi chứ. Ghét nhất bộ dáng này của chị, một chút âm thanh cũng không có. Thi Vân Dạng ai oán nói, em muốn rời đi, tôi không có ý kiến, em không muốn trở về nữa, hoặc muốn quay trở về đều có thể, tôi vẫn xem em như là người nhà của mình. Hứa Chiêu Đệ hết sức thể thiếp nói, nàng biết Phương Phương sở dĩ muốn mang mình đi cùng, có rất nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất bởi vì Phương Phương mất trí nhớ. Không biết dựa vào cái gì. Mình giống như cái cây mới mọc ra, cho nên muốn có cảm giác an toàn, mới mang mình đi. Hứa Chiêu Đệ cũng không muốn rời đi, nàng chỉ muốn có cuộc sống an bình. Thi Vân Dạng nói muốn đi chỗ cao, nàng hiểu rõ, vì tâm của Phương Phương quá hướng ngoại, con người em ấy cũng khiến cho người khác cảm thấy không thể đứng yên một chỗ. Hơn nữa, nàng cảm thấy, cuộc sống tương lai của Phương Phương chưa chắc cần nàng. Mình đi theo em ấy có khi lại là gánh nặng, cho nên, vì Phương Phương cung cấp một phương án hợp lý nhất, mình sẽ là cái cây của em ấy, một mực sẽ đứng yên, em ấy muốn trở về hay không trở về, đều được. Thi Vân Dạng nhìn Hứa Chiêu Đệ, cô đột nhiên cảm thấy mình không nên xem thường bất cứ ai. Giống như cô xem thường Hứa Chiêu Đệ, chị ấy có thể không thật thông minh, nhưng lại giàu tình thương. Lại quá thông suốt, đối với mọi chuyện cũng không quá cố chấp, mình có thể sẽ rời khỏi. Người vừa bị mình đoạt mất tấm thân xử nữ lại có thể làm ra vẻ mặt bình thản như vậy. Không những không muốn cùng đi với mình, thậm chí ngay cả giữ lại cũng không có. Sẽ để cho cô trực tiếp rời đi. Điều này làm cho Thi Vân Dạng cảm thấy vô cùng khó chịu. Chúng ta bây giờ là tình nhân. Làm tình nhân không phải là không nên tách ra sao? Đặc biệt là đang trong thời kỳ yêu thương nồng nhiệt, lại càng không nên tách ra. Chị rốt cuộc có tự giác làm bạn gái em chút nào không? Thi Vân Dạng không nói lý. Mới có một ngày, cũng chưa quen thân phận mới. Hứa Chiêu Đệ trả lời thật lòng. Thi Vân Dạng nghe xong, cảm thấy hết sức chói tai. Giống như mình tự muốn trở thành tình nhân. Mặc dù cũng hơi đúng vậy thật. Nhưng cô đẹp mà, đi ra ngoài, đi đến đâu mà không có người theo đuổi đây? Hứa Chiêu Đệ là chiếm được tiện nghi mà còn không biết quý trọng. Sau này không cho phép chị nói mấy lời em không muốn nghe. Thi Vân Dạng cậy mạnh nói với Hứa Chiêu Đệ. Tính tình tiểu bá vương hoàn toàn lộ ra. Ồ, Hứa Chiêu Đệ nhẹ nhàng ừm một tiếng. Tiếp tục làm thức ăn. Nàng biết trong thời gian ngắn Phương Phương sẽ không rời đi. Nhưng là chỉ cần Phương Phương có ý niệm như vậy, sớm muộn Phương Phương cũng sẽ rời khỏi nơi này. Sự khác biệt chỉ là mình có đi với em ấy hay không thôi. Chị, Thi Vân Dạng cảm giác mình bị chọc tức chết. Cô có cảm giác chỉ mình cô coi trọng Hứa Chiêu Đệ. Mình là thụ mà, sao lại thích một người không hiểu phong tình. Đầu gỗ, lúc cần thông minh thì không thông minh, lúc cần ngu ngốc lại không ngu ngốc. Nữ nhân như vậy, ai thèm thích chứ, tôi không biết tại sao em lại tức giận như vậy. Hứa Chiêu Đệ nhìn Thi Vân Dạng hình như rất tức giận hỏi ngược lại. theo lý không phải là mình mới là người phải tức giận sao? Mình cũng không tức giận, không quậy phá, không đơ người, Phương Phương có tư cách gì tức giận đây? Cũng bởi vì chị không biết tại sao em tức giận nên em mới tức giận như vậy. Không đúng, chị thật sự không hiểu sao? Thi Vân Dạng chất vấn. Vậy, em tự đi tiêu hóa một chút đi. Hứa Chiêu Đệ không có quay mặt lại trả lời chất vấn của Thi Vân Dạng. Thi Vân Dạng có chút không thể tin nhìn Hứa Chiêu Đệ. Chắc đây là lần đầu tiên có người không dụ dỗ mình khi tức giận mà còn để cho mình tự đi tiêu hóa. Những lời này không khác nào khi tình nhân cãi nhau. Một bên nói tùy tiện cô muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Biểu hiện giống như đối phương vô lý gây chuyện. Thi Vân Dạng quyết định, hôm nay cô phải làm cho ra lẽ mới thôi. Vậy tự tôi đi tiêu hóa một chút. Hứa Chiêu Đệ thấy Thi Vân Dạng sắp phát điên, vội vàng nói ra những lời này. Thi Vân Dạng nghe vậy hơi sửng sốt một chút. Những lời này của Hứa Chiêu Đệ, có phải nói rõ thật ra chị ấy vẫn có chút để ý chuyện mình muốn rời đi? Nghĩ như vậy, hỏa khí của Thi Vân Dạng lập tức biến mất không còn tung tích. Thì ra là, cái cô muốn, chẳng qua chỉ là cảm giác được quan tâm. Cách chương.